Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1734. Chương 1734. Đoàn xe ra lại xuất trinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Từ huyện thành trở về, Vạn Phong liền đem chuyện này quên đến sau ót đi. Bây giờ cái này khu khai phát chữ bát 0,1 cái. Lúc nào có thể trở thành sự thực còn là một ẩn số. Không đáng giá được hắn đi lãng phí tinh lực. Còn như khai thông quan hệ cái gì vậy càng là không thể nào. Hắc Tiều cũng không phải là ô lò. Chân chính hẳn đi khai thông quan hệ hẳn là bọn họ mới đúng. Có vậy thời gian rỗi rãnh còn không bằng thật tốt tổ chức giải đá banh. Hoặc là nghe một chút tin tức, quan tâm một chút kéo một cái có thể xâm lược Kuwait sự việc. Làm tương uy tất cả xí nghiệp đạt được tin tức xác thật đem ở 20 số tiến hành thủ giới Nam. Loan ly bóng rổ thi đấu sau đó, mỗi cái xí nghiệp bên trong thích đánh banh người tuổi trẻ liền lu bù lên. Rối rít thành lập đội bóng rổ, phương pháp là tự nguyện họp thành đội ghi danh, sau đó tiến hành dự chọn. Phía sau núi Hoa Hậu Hoa Tiền là một tổ, có thể chọn ra 3 chi đội banh vào vòng kế. Thôn Đại Thụ thôn Tiểu Thụ hang hổ Chu ra 4 tiểu đội là một tổ, có 3 chi đội banh vào vòng kế. Vịnh Nam Đại và Đông Sơn khu công nghiệp tất cả là một tổ, có 5 nhánh đội banh vào vòng kế. Như vậy tổng cộng có 16 đội banh tham gia 20 số bắt đầu đang thi đấu. Đợi ghi danh kết thúc, phụ trách Vịnh Nam Đại dự chọn Vạn Phong vừa thấy danh sách cái này nhức đầu. Cơ hồ mỗi một xí nghiệp cũng họp thành đội dự thi. Ghi danh đội banh lại cao đến 126 chi. Cái này thì được bắt đối với chém giết. Như vậy nhanh nhất tiệp. Ít người xí nghiệp thành lập một chi đội banh vẫn là rất dễ dàng. Nhưng muốn tập đoàn Nam Loan xí nghiệp lớn như vậy muốn thành lập một chi đội banh khó khăn. Tham gia tranh tài quá nhiều người. Cái này thì muốn tiến hành một lần nhà máy bên trong dự chọn. Cuối cùng chọn lựa một chi đội banh. Tập đoàn Nam Loan mình liền thành lập ra 20 hơn chi đội banh. Vạn Phong còn đích thân tham gia cầu thủ chọn lựa tiểu tổ. Người tự mình chọn cầu thủ. Xong rồi xong rồi xong rồi. Nhà máy Nam Loan đội năm nay nhất định trong buổi họp một đám gái kéo kẹt ổ. Quăng quần cụt, hạ chướng ngại hao kéo kẹt ổ mau người. Chúng ta công ty an ninh vẫn là đừng tham gia náo nhiệt. Hàn Mãnh vừa nghe Vạn Phong kết quả chọn, cầu thủ lập tức phát biểu ý kiến. Hắn nhưng mà sẽ không quên hàng này là làm sao dạy hắc hòa đám kia công an. Nói gì thế? Ta là như vậy người sao? Hàn Mãnh Triệu Cương Dương Kiến Quốc hai miệng đồng thanh. Hàn Quảng ra vậy cười trúng chím biểu thị đồng ý. Hắc hòa là hắc hòa, tương uy là tương uy. Hoàn cảnh không cùng sách lược cũng sẽ không giống nhau. Các người xem trước đi. Lúc này Vạn Phong còn không có chọn những tiểu động tác kia nhiều người, mà là trung quy trung củ chọn lựa một bộ đội hình. Ở quê hương đánh banh liền không cần những cái kia hạng thấp kém. Hắn lại không quan tâm thắng thua, cũng không dựa vào nó cá độ đá banh không cần phải. Toàn bằng thực lực, đánh nơi đó coi là nơi đó. Cái này bộ đội hình đoạt cúp độ khó có chút lớn. Nhưng tiến vào đang thi đấu không vấn đề gì. Vạn Phong mục tiêu đó là có thể lấy được đang thi đấu tư cách là được. Có thể đi vào đang thi đấu là được. Nếu không tập đoàn Nam Loan tương uy lớn nhất xí nghiệp dẫn đầu. Chơi bóng rổ liền đang thi đấu cũng không vào được liền mất mặt. Nhà máy Nam Loan dự chọn là số 2 cái này ngày bắt đầu cử hành. Vì không chế nãy sản xuất, dự chọn thi đấu là thời điểm lựa chọn ở sáng sớm và buổi tối. Như vậy vừa tránh được nóng bức lại không chế nãy công tác. Ngày 2 tháng 8 5 giờ rưỡi sáng. Tập đoàn Nam Loan bóng rổ tuyển chọn thi đấu chính thức bắt đầu. Mà đây cái thời gian khoảng cách kéo một cái có thể quân đội tiến vào Kuwait 4 tiếng. Lại qua 6 giờ, Kuwait biến thành kéo một cái có thể thứ 19 tỉnh. Địa phương thời gian rạng sáng một chút, kéo một cái có thể nước Cộng hòa vệ đội ba cái sư vượt qua Kuwait biên giới phát khởi tấn công. Đến buổi trưa ăn cơm trưa thời điểm liền bắt lại Kuwait. Chỉ tiếc Iraq chỉ cao hứng 5 tháng. Chuyển năm nước Mỹ mang liên hiệp liền phát động chiến tranh vùng vịnh. Iraq chẳng những ăn trộm gà bất thành còn phản thực liền một cái gạo. Nghiêm chỉnh mà nói chuyện này và Vạn Phong có quan hệ vậy không có quan hệ. Không quan hệ vậy thì thật là liền một cây gà nhổ lông quan hệ cũng không có. Iraq không nhận hắn hắn vậy không nhận biết Iraq. Còn như Kuwait những cái kia vương gia Vạn Phong lại là không nhận biết. Ít nhất Iraq hắn còn nghe nói qua. Kuwait những người đó hắn liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Đây là không quan trọng. Và hắn có quan hệ không phải bây giờ Iraq chiếm lĩnh Kuwait. Mà là nửa năm sau chiến tranh vùng vịnh. Chiến tranh vùng vịnh để cho sau tai không biết thiên cổ vang lên hoa phương thể hồ quán đính. Lần này chiến tranh để cho hoa phương đột nhiên ý thức được chiến tranh hình thức đã không phải là bọn họ quen thuộc phương thức, lại không thay đổi cách sẽ bị động bị đánh. Quân đội cải cách Vạn Phong dĩ nhiên là người được lợi. Hắn hoa quang khoa học kỹ thuật có thể là quân đội cung cấp rất nhiều thiết bị điện tử và sản phẩm. Nhưng vậy làm sao cũng là một năm chuyện sau này. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là tổ chức dự chọn thi đấu. Tập đoàn Nam Loan dự chọn thi đấu còn rất náo nhiệt. Đánh được đặc biệt kịch liệt. Tổng cộng đánh 3 ngày. Mùng 5 sau khi kết thúc Vạn Phong lãnh đạo tuyển chọn tiểu tổ rất nhanh liền công bố 15 người. Dự chọn danh sách. Bởi vì mùng 7 Vịnh Nam Đại dự chọn liền chính thức bắt đầu. Thành lập bóng tốt đội sau đó, Vạn Phong ở xưởng may mua dài ngắn tụ đồ thể thao. Bắt được Hoa hậu chợ lớn mỹ thuật xã soát giấy số. Thành tựu lĩnh đội hắn cho mình in một kiện số 88. Đây đại khái là lần này Nam Loan ly giải đá banh tới giấy số lớn nhất một kiện đồ đá banh. Dự chọn thi đấu tiến hành 3 ngày. Tập đoàn Nam Loan đội thắng 5 trận liền vào tứ cường. Như nguyện lấy được đăng cuộc so tài tư cách, Vịnh Nam Đại tiến hành dự cuộc so tài thời điểm, còn lại địa khu vậy tiến hành dự thi đấu. 3 ngày sau 16 chi tiến vào đăng cuộc so tài đội ngũ toàn bộ sinh ra. Những ngày kế tiếp chính là lấy được đăng thi đấu tư cách đội banh không ngừng tiến hành nóng người. Thi đấu, mài kỹ chiến thuật. Những cái kia không có tiến vào đang thi đấu lại có thực lực nhất định đội banh là được tốt nhất. Nóng người đối thủ, có thể nói, toàn bộ tương uy trừ thời gian đi làm khắp nơi đều là đánh banh bóng dáng. Chính là lớn vào buổi trưa những thứ này đội banh cũng không nhàn rỗi. Rốt cuộc là người tuổi trẻ, thật đặc biệt có hăng hái mà. Cái này lớn dưới mặt trời mặt cũng có thể đánh banh. Cũng không sợ cảm nắng. À, xem ra ta là già rồi. Vạn Phong cánh tay trần núp ở dưới một cây, một bên mãnh gặm dưa hấu, một bên từ bi thương tự than. Thở, ta khinh, ý tốt như vậy nói ra miệng. Ta cũng so ngươi lớn có được hay không? Thế chỗ đội viên Y Mộng mới từ trên trận xuống. Mồ hôi đầm đìa dùng khăn lông ướt sát trên mặt và mồ hôi trên người nước. Ha ha. Ta là nhìn trẻ tuổi nhưng là lòng lão. Vạn Tổng, nhưng mà ta xem ngươi gặm dưa hấu tốc độ để tâm một chút chưa già nha. Một hồi này công phu ngươi cũng làm 3 răng. Lau xong mồ hôi, Y Mộng vậy cầm lên một khối dưa hấu gặm, mới từ trên trận xuống. Tốt nhất đợi một hồi ăn nữa. Dưa hấu nhưng mà bóng mát đồ. Ăn nhiều đối với người đàn ông không tốt. Tổn thương thận. Vậy ngươi không sợ tổn thương thận? Ta thân thể khỏe, Y Mộng lòng mệt mỏi. Thật giống như ta thân thể không tốt như nhau. Ngày mai thử đoàn xe thì phải lên đường đi phương Nam. Trở lại phòng đoán liền cuối năm. Ngươi vậy mấy chiếc bán tải cũng đều làm hợp cách. Ngày mai thử đoàn xe đem một lần nữa bước lên hành trình. Lần này đoàn xe quy mô so lần trước có thể lớn hơn. Bởi vì lần này thí nghiệm xe hai cái kiểu xe ba cái loại hình.